Chương 2023, Người dư thừa, 1. Vì an toàn của Tịch Mai, Diệp Thiếu Dương nghiến răng một cái, đánh tới một đạo linh phù, bốc cháy ở không trung, rơi ở trên người đạo sĩ, đập ra không ít đống lửa, nổ súng. Đoàn đoàn đoàn, sau một đợt tiếng súng, đạo sĩ này mới từ trên tường vây nhảy xuống, bị bắn thành cái sàn. Hắn tuy biết pháp thuật, nhưng xét cho cùng là con người, bị bắn một trận, lập tức mất mạng. Diệp Thiếu Dương thấy hắn đã chết, trái lại chưa vội vã đi kiểm tra, mà là chui vào phòng hắn, bắt đầu tra tìm. Kết quả ở trong một căn phòng không có cửa sổ đã tìm được rất nhiều pháp khí, pháp dược. Diệp Thiếu Dương cầm đuốc soi tới, chỗ góc đột nhiên có một bóng người nhảy ra, hai tay chọc Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương theo bản năng lui về phía sau né tránh, bị dọa giật mình, đem cây đuốc giơ lên trước mặt nhìn, nhất thời hít ngược một ngụm khí lạnh, là một thây khô, bị một sợi xích sắt khóa cổ, một đầu kia của xích sắt đóng đinh ở trên tường, thấy khó phát hiện người sống, theo bản năng muốn về giết, đem xích sắt giấy vang kẻo kẹt, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương dùng cây đuốc soi tới, thấy là Thu trưởng Trấn, nói, nguy hiểm, đừng tới đây. Thu trưởng Trấn vội vàng đứng lại, sau đó liền phát hiện cái thấy khô này, hai chân nhất thời nhũng ra, tựa vào trên tường, cả người run như cầy sấy. Diệp Thiếu Dương nói, không có gì, đây là thấy khô. Bị trói ở trên tường, không qua được. Diệp Thiếu Dương nói xong, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, từ trong cái miệng há ra của cương thi cắm vào, không cần dùng pháp thuật gì, linh lực của bản thân thất tinh long tuyền kiếm, giết một cương thi bình thường không phải bàn. Ô, toàn thân cương thi run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ mơ hồ không rõ, ngã trên mặt đất, trên người toát ra một luồng thi khí, rất nhanh đã bất động. Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể trên mặt đất, thở dài nói, không ngờ thế mà giết người nuôi thi, vốn tôi còn có chút không đành lòng hắn tử, hiện tại xem ra, hắn thật là chết không đáng tiếc. Giết người nuôi thi, Thu trưởng Trận thấy cương thi bất động, dần dần bình tĩnh lại, hỏi Diệp Thiếu Dương, có ý tứ gì? Chính là đem người ta giết chết, sau đó dùng bí pháp kích phát thị biến, nuôi nhốt. Đương nhiên nếu có thi thể thích hợp, cũng có thể không cần tự mình động thủ giết người, nhưng cái này hiển nhiên là giết người nuôi thi. Thu trưởng Trấn nhíu mày đánh giá thi thể này, nói, sao nhìn ra được, Diệp Thiếu Dương nói, cái này còn không đơn giản, ông xem quần áo trên thân thi thể này, tôi thì chưa từng thấy người tử vong tự nhiên mặc như vậy. Thu trưởng Trấn ngẩn ra, đánh giá, quần áo trên thân thi thể này rách tung tóe, toát thành mấy mảng, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được, là một cái áo vải bình thường. Lập tức hiểu ra, trước mắt tuy là loạn thế, nhưng nội địa bên này vẫn coi như thái bình, dân chúng bình thường cũng có miếng cơm ăn, nếu có người chết, cho dù là người nghèo nữa, người nhà ít nhất cũng mua cho cái áo liệm để mặc, không có khả năng mặc quần áo bình thường hạ táng. Diệp tiên sinh quan sát thật cẩn thận. Thu trưởng Trấn khen từ đáy lòng. Diệp Thiếu Dương đi ra bên ngoài, nói, không có tâm tình xem tiếp, trong nhà này không biết còn có quỷ quái gì, một mồi lửa đem đốt đi. Thu trưởng Trấn gật đầu đáp ứng, nói theo, tôi trở về điều tra kỹ càng thân phận chủ nhân nhà này, chuyện này không thể cứ như vậy là xong. Từ trong nhà đi ra, Diệp Thiếu Dương kiểm tra một phen tà tu pháp sư bị bắn chết kia, là nam tử trung niên hơn 30 tuổi, nhìn qua bộ dáng rất bình thường, Diệp Thiếu Dương điều tra một lần ở trên người hắn, cũng không tìm được thứ gì hữu dụng, dứt khoát bảo Thu trưởng Trần tìm người xử lý, sau đó hai người cùng nhau quay về. Diệp tiên sinh, không phải tối tân bốc cậu, cậu thật đúng là liệu sự như thần. Tính ra tên kia ở nơi này, ba quả nhiên ngay tại nơi này. Trên đường trở về, Thủ trưởng Trần ra sức nói lời lẽ ca ngợi, đảo đảo trong mắt, nói, Diệp tiên sinh, huynh đệ nói này, cậu đi Giang Tây, có cái gì phải làm sao? Diệp Thiếu Dương liếc hắn, chưa lên tiếng, Thu trưởng Trấn vội vàng xua tay, giải thích, Diệp tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi không phải thăm dò cậu, huynh đệ ý tứ là. Cao nhân giống Diệp tiên sinh, tôi có thể hỗ trợ dẫn tiếng cho huyện trưởng, lấy bản lĩnh của cậu, tương lai không lo không có cơ hội đại phú đại quý. Diệp Thiếu Dương vốn định mở mồm từ chối, lại nghĩ đến cái gì, nói, nếu có thời điểm cần hỗ trợ, tôi sẽ tìm đến ông, nhưng tôi muốn đi Giang Tây trước xử lý một chuyện quan trọng. Cái khác chỉ có chờ sau này lại nói. Thu trưởng Trấn vỗ ngực cam đoan chờ sai phái bất cứ lúc nào. Trở lại trong nhà Thu trưởng Trấn, hai người đến thẳng hậu viện. Lúc trước đi, Diệp Thiếu Dương chưa tháo huyết ngư võng, bởi vậy Tịch Mai còn nằm úp sấp ở bên dưới, nhưng cảm xúc đã an tĩnh lại. A Lan ở bên cạnh bầu bạn với cô ta. Tịch Mai nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, mở mồm muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương ở cao nhìn xuống cô, nói, chủ nhân của cô đã chết, nghĩ hắn cô đã thu được hồn tinh trả giá thời điểm nhận chủ. Tôi không có gì nói với cô nữa, siêu độ cô đi âm ti đi. Tịch Mai thở dài, lặng lẽ nói, tôi nghiệp chướng che mắt, làm chuyện ngu xuẩn, tạ ơn đại pháp sư không giết. Diệp Thiếu Dương đem huyết ngư võng tháo ra, thu lại, Tịch Mai chưa đi, tới bên cạnh A Lan, đi nói lời từ biệt với cô ấy. A Lan cũng là một bộ dáng lưu luyến không rời, Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, không khỏi lắc đầu, thật sự là xoay xoay vòng vòng lại về tới điểm ban đầu, nói tới, cũng chỉ có bốn chữ, tạo hóa trên người. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm dẫn hồn phù, vứt ở không trung, Tịch Mai sau khi nói lời từ biệt với A Lan, bám lên, dựa theo trình tự bình thường. Dẫn hồn phù nên bay đi, sau đó thiêu đốt, đem quỷ hồn đưa tới âm phủ, nhưng, tấm dẫn hồn phù này ở không trung bay trong chốc lát, lại bay xuống trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương nhìn dẫn hồn phù bay xuống, ngay ra tại chỗ, tiến lên đem nó nhặt lên, ngẩn cả người, dẫn hồn phù này, mình sẽ không có 1000 lần cũng có 800 lần, tuyệt đối không thể vẽ sai, nhưng mà... Vì sao chưa bay tới âm phủ, ngược lại rơi xuống, Diệp Thiếu Dương cầm dẫn hồn phù, kinh ngạc phát ngốc một hồi, lau đi phù văn, đem Tịch Mai lại rung lên thả ra, Tịch Mai cũng là vẻ mặt ngây dại, nhìn Diệp Thiếu Dương, nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này không quan hệ với mình, mình cũng không có tư cách đi quan tâm, lập tức nói, Đại Pháp Sư, tôi vẫn là tự mình đi âm ti đưa tin đi, Đại Pháp Sư yên tâm, tôi ở nhân gian tâm nguyện đã xong, tuyệt không lưu luyến. Tác dụng của dẫn hồn phù là giúp quỷ hồn siêu độ, nói thẳng ra là quỷ hồn một khi đi vào, trên đường không thể rời khỏi linh phủ nữa, chỉ có thể bị linh phù mang theo tới âm ti thiên tử điện. Nói trắng ra là Pháp Sư lo lắng quỷ hồn nửa đường chạy mất, mới dùng linh phù siêu độ, đồng thời nếu quỷ hồn này có oan tình gì linh tinh, cũng có thể ở trên linh phù viết xuống nhân quả, cho Thôi Thiên Tử làm tham khảo. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, cô tự mình đi đi. Tịch Mai nhúng chân nói cái vạn phúc, sau đó cực kỳ lưu luyến nhìn A Lan một cái, hướng xa xa bay đi, còn chưa bay ra khỏi tường vây, bóng người đã nhạt đi biến mất, đã đi âm phủ,